Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, chương 546, dầu đen khinh thường. Hai vị thuyền trưởng toàn lực công kích phía dưới, hắn thậm chí ngay cả kiểu tóc đều không có tán loạn. Cái này đến là đẳng cấp gì thân thể phòng ngự? Chết, Kít thuyền trưởng chết. Hắn nhất quyền liền đánh chết siêu tân tinh bên trong treo giải thưởng tối cao thuyền trưởng. Kít, thấy cảnh này, một đám hải tặc chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh từ đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Tuy nhiên treo giải thưởng cũng không có nghĩa là chiến lực. Nhưng tại đại đa số người trong mắt, treo giải thưởng thật là phán đoán thực lực thủ đoạn tốt nhất. Cho nên, theo bọn hắn nghĩ, thuyền trưởng Kít coi như không phải những này siêu tân tinh bên trong mạnh nhất một cái, cũng tuyệt đối là có thể xếp vào ba vị trí đầu. Chỉ có như vậy một cái thực lực cường đại siêu tân tinh, tại nghiêm túc hải quân đại tướng trước mặt thậm chí ngay cả nhất quyền đều không tiếp nổi. Loại thực lực này, giản làm cho người ta kính sợ đến kinh dị. Nói đùa sao? Thế thì còn đánh như thế nào? Tại cự đại thành bảo nội bộ hiện ra thân hình Capone Bét chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Coi như hắn phòng ngự mạnh hơn Kít bên trên rất nhiều, chúng vào một quyền như vậy cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Ngoặc kép, chiến đấu, bại trận dẫn đầu 100%, phòng ngự, né tránh dẫn đầu 12%, đào tẩu, xác suất thành công 0%, sinh tồn, tỷ lệ tử vong, không biết, đánh tới một nửa đột nhiên cho mình xem bói đứng lên Hawking. Nhìn thấy sau cùng tấm thẻ bài kia cũng khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Là bởi vì mệnh ta vẫn hoàn toàn nắm giữ tại đối phương một cái ý niệm trong đầu bên trong sao? Đúng lúc này, một bên truyền đến thê lương kêu to. Kít, vừa mới đem chính mình từ mặt đất rút ra Killer. Vừa vặn trông thấy Kít bị hải quân đánh nổ một màn, lập tức cũng là liều lĩnh huy động trên hai tay xoay tròn liêm đao hướng Longinus tiến lên. Hỗn đàn, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Longinus đưa tay trái ra, dễ như trở bàn tay đem liêm đao nắm trong tay. Thủ trưởng hơi hơi dùng lực, tinh cương đoán tạo liêm lưỡi đao cứ như vậy vỡ thành cặn bã. Đáng chết, cái này sao có thể? Hao hết trăm cay nghìn đắng lại tới đây, thật sự là vất vả ngươi. Longinus nhẹ nhàng nói, sau đó nhất quyền đem đối phương đánh nổ. Băng hải tặc Kít nhân vật số 2, tại chỗ qua đời. Tiếp đó, đến phiên các ngươi, gặp Longinus sắp chết thần ánh mắt quang tới. Cự đại thành bảo Necca bành bét gian nan nuốt nuốt nước miếng. Ta đại đầu mục hình thái có thể tiếp mấy cái quyền. Hawking thì là lạnh nhạt rất nhiều. Phản kháng, sẽ chết. Không phản kháng, có thể sinh hoạt. Vậy ta đầu quân, ngoặc kép chấm chấm. Thời gian hơi trở về thôi động một lát. Quần đảo Sabaody mặt khác một bên. Ta nói hai vị, có thể ngưng chiến sao? Kizaru một mặt phiền muộn nói. Nếu như bị các ngươi làm hỏng hòn đảo, ta cái này hải quân đại tướng mặt mũi hướng này thả đâu? Kizaru lão ca, đây cũng không phải là ta muốn đánh nhau phải không a? Tuổi tác so Kizaru còn muốn lớn hơn một vòng Rayleigh, tuyệt không chú ý lão ca nói ra. Kizaru đại tướng, ta đây chính là đang giúp ngươi nhóm hải quân bắt tội phạm truy nã a. Dâu đen ánh mắt hung ác, không giúp ta cũng coi như, vì cái gì còn muốn ngăn cản ta đây? Tha ta đi. Kizaru sầu mi khổ kiểm thở dài nói, đứng tại các ngươi loại này quái vật đáng sợ trung gian, liền để ta dọa đến thân thể đều đang phát run đâu. Liên quan đến thiên long nhân sự tình hắn cũng không dễ nói thêm, đành phải bản sắc biểu diễn nói chêm chọc cười. Dâu đen còn tại mê hoặc nói, đừng quên, hắn nhưng là minh vương Rayleigh, là hải tặc vương phụ tá. Vạn nhất hắn cũng muốn bảo trụ chính mình thuyền trưởng huyết mạch, Vậy các ngươi hải quân nhằm vào Ây Tử Hình coi như. Đúng lúc này, bên cạnh đường đi lao ra một bóng người. Theo sau lưng hắn người cản đều ngăn không được. Hướng về phía dâu đen liền giận dữ hét. Ây Tử Hình, có ý tứ gì? Người hỗn đản này đến đang nói cái gì? Đối với cái này đột nhiên xâm nhập một đoàn người. Trong chiến trường bốn người đều là ghé mắt nhìn lại. Lạp Phi, tại sao là các ngươi? Khí tức có chút đê mê Sakuyaku kinh nghi bất định hỏi. Lạp Phi, Rayleigh cùng Kizaru nghe vậy, đều là nheo mắt lại. Há, ngươi là Ây người đệ đệ kia đúng không? Dâu đen cười to nói. Lần trước Alabaston sự tình còn không có đi qua bao lâu. Người vậy mà liền muốn đi xong đại hải trình nửa trước đoạn. Đây thật là làm người ta kinh ngạc a. Trả lời ta vấn đề. Lạp Phi đỏ hồng mắt quát. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tốt. Ngươi này người ca ca. Thực là hải tặc vương Roger huyết mạch. Dầu đèn nhe răng cười nói. Ta đem hắn giao cho hải quân. Các ngươi đoán. Hải quân hội làm thế nào? Hải tặc vương đời sau. Sanji bọn người là hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới lần trước tại Alabaston nhìn thấy cái kia ấy. Địa vị đã vậy còn quá đại. Tử Hình, Lạp Phi đỏ hồng mắt hỏi. Tặc ha ha ha, có phải là kích động hay không? Ta thế nhưng là đưa cho hắn một cái. Thịnh đại táng, dâu đen cuồng tiếu gương mặt đột nhiên vặn vẹo. Bởi vì, một cái quyền đầu nện ở bụng hắn bên trên. Một màn này, rõ ràng là Lạp Phi cuồng hóa đấm ra một quyền qua. Mau dẫn hắn rời đi nơi này. Sakuiku nhắc nhở, chúng ta cũng muốn a. Nami các loại người tuyệt vọng nói ra. Bọn họ cũng không giống như Lạp Phi như thế tập trung tinh thần nhào vào, ây, hai chữ này bên trên. Bọn họ thế nhưng là rõ ràng nghe được một cái khác xưng hô Minh Vương Rayleigh. Mà có thể cùng Minh Vương Rayleigh ngang nhau nói chuyện với nhau. Cái kia một mặt bỉ ổi hải quân đoán chừng cũng là cùng một cấp bậc nhân vật. Nếu như có thể lời nói, bọn họ là tuyệt đối không muốn lẫn vào tiến loại cục diện này. Người tiểu quỷ này, đánh cho ta đau quá a. Dâu đen tay phải vồ một cái. Hắc ám dẫn lực đem Lạp Phi trực tiếp hấp xả quá khứ. Ám thủy, đáng giận, lại là loại năng lực này. Lạp Phi không cam lòng giống giận, có thể căn bản không có cách nào phản kháng. Bị dâu đen bắt lấy đầu hung hăng nhấn tiến trong lòng đất. Oanh, không tốt, Lạp Phi, Nami bọn người kinh hãi kêu to. Bọn họ thấy rõ. Lạp Phi thân thể lỗ chân lông đều nổ ra một tầng huyết vụ. Vậy mà không chết, dâu đen hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại là cười gằn nâng lên nắm tay. Vậy liền lại đến nhất quyền tốt. Dâu đen tiểu ca, không muốn hiện tại liền lấy xuống mầm non mà. Một đạo kiếm quang hiện lên, Rayleigh trường kiếm đem hắn hạ lạc quyền đầu cản lại. Bọn họ thời đại, vừa mới bắt đầu a. Tại sao phải cứu hắn? Dâu đen xem thường nói. Loại này thấy không rõ tình thế ngu xuẩn. Nếu không phải vận khí thật tốt, đã sớm chết bên trên một vạn lần. Coi như ngươi bây giờ cứu hắn. Chờ hắn tiến vào tân thế giới. Sớm muộn cũng sẽ bị những tránh thức đó ác nhân ăn đến liền cặn bã đều không thừa. Lần trước tại Alabaston thời điểm, Lạp Phi có can đảm ra tay với hắn. Hắn còn có chút thưởng thức đối phương khí phách. Có thể loại chuyện này lần một lần hai có thể nói là khí phách. Nói nhiều cũng là ngu xuẩn. Theo dâu đen, loại này không có dã tâm cùng trí lực ra hỏa căn bản không tính là hải tặc. Nội lực chỉ có thể coi là có chút thực lực tiểu côn đồ. Rayleigh lại là hơi nhếch khóe môi lên. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, có thể quả nhiên cùng sang nói như thế, là cùng hắn vị thuyền trưởng kia một dạng xúc động, một dạng ưa thích làm loạn a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.